Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Tá ma giết lửa. Thượng, cung phụng điện bên trong. Thiên đạo lưu ngồi ở đại cung phụng vị trí bên trên. Chờ đợi lấy người nào đó đến. Cũng không lâu lắm. Một tên đồng dạng mặc cung phụng phục sức người đi vào cung phụng điện đại sảnh. Chính là cung phụng điện ngũ cung phụng. Phía trước chính là hắn đang giám thị Tư Ân điện đội xe. Lão ngũ, tình huống thế nào? Thiên đạo lưu mặt ngoài bình tĩnh mà hỏi. Ngũ cung phụng sắc mặt hơi có vẻ quẫn bách. Rất rõ ràng, hắn chỗ dò xét ra tin tức cũng không để hắn hài lòng. Cũng sẽ không khiến thiên đạo lưu hài lòng. Nhưng bây giờ cũng không có khác chiêu. Ngũ cung phụng chỉ có thể nói đúng sự thực. Đại ca, hôm nay tới đây võ hồn điện Tư Ân điện trong đội xe. Trừ Mặc Lâm ngoài ra, cái khác hồn lực tu vi cao người đều không tại chúng ta võ hồn điện ghi chép bên trong phạm vi. Đồng thời ta cũng không có phát hiện tiểu thư tung tích. Thiên đạo lưu nghe nói như thế, lông mày quả nhiên nhíu lại. Tiết Nhi nàng, thế mà chưa có trở về sao? Tư Ân điện có võ hồn điện không biết cao thủ là thiên đạo lưu có thể nghĩ đến. Có thể thiên nhận tuyết lần này không có cùng một chỗ trở lại võ hồn thành. Lại là vượt qua dự liệu của hắn. Trong mắt thiên đạo lưu, coi như thiên nhận tuyết cùng hắn cái này ra ra hiện tại quan hệ không tốt. Nhưng đã tại bên ngoài thời gian dài như vậy, cũng hẳn là mượn cơ hội này. Trở lại thăm một chút Bỉ Bỉ Đông cái này làm mẹ a. Làm sao lại không đến đâu? Cho nên nói, Mặc Lâm đợt này có thể nói là dự phán thiên đạo lưu dự phán. Bây giờ võ hồn điện thế cục đúng là có biến hóa. Thiên đạo lưu đã tại địa vị và trên thực lực một lần nữa vượt qua Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời vốn nên tuổi tác mà biến mất dã tâm cũng một lần nữa cháy lên. Lần này triệu tập toàn bộ đại lục thế lực phái người đến. Trình độ nào đó là có ý không ở trong lời ý tứ. Đúng là nghĩ nhằm vào một chút gần nhất tình thế quá tốt Tư Ân điện. Nếu là thiên nhận tuyết cùng Mặc Lâm cùng nhau trở về võ hồn thành. Thiên nhận tuyết tồn tại sẽ để cho Mặc Lâm làm việc càng thêm thu liễm. Bởi vì hắn thiên đạo lưu là thiên nhận tuyết ông nội chuyện này là không tồn tại cải biến khả năng. Bởi vậy, thiên đạo lưu là muốn thông qua lần này triệu tập. Thông qua cùng thu liễm Mặc Lâm trò chuyện. Đạt thành làm dịu Tư Ân điện khuếch trương cũng cảnh cáo Mặc Lâm mục đích. Nhưng bây giờ, thiên đạo lưu muốn cùng một cái không kiêng nể gì cả Mặc Lâm tiếp xúc. Kia đạt thành mục đích độ khó thế nhưng là thẳng tắp tăng lên. Càng nghĩ về sau, thiên đạo lưu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hừ, Mặc Lâm tiểu tử kia tâm nhãn đúng là nhiều. Tiết Nhi không có trở về. Tám thành là cái kia tiểu tử ý thức được cái gì? Mới khiến cho Tiết Nhi lưu tại canh tân thành bên kia. Vậy đại ca, chúng ta về sau nên làm như thế nào? Ngũ cung phụng hỏi. Thiên đạo lưu đến không có bởi vì việc này mất cái gì tấc vuông. Vẫn như cũ ngồi vững buông cần. Bình đến tướng chán. Nước đến đất chạn. Trong tay chúng ta còn có mặt khác một chương bài. Sẽ không ra vấn đề lớn. Nửa đêm không giờ. Mặc Lâm cùng Bệ Ngạn dựa theo kế hoạch chui vào võ hồn điện giáo hoàng điện bên trong. Đi chưa được mấy bước đường. Mặc Lâm liền có thể cảm nhận được rất nhiều cực kỳ không bình thường điểm đáng ngờ. Đầu tiên, chính là tuần tra hồn sư mật độ so sánh trước kia tới nói có cực kỳ khoa trương hạ xuống. Cùng phía trước căn bản không cách nào so sánh được. Thứ yếu chính là toàn bộ trong điện để lộ ra người đi trà lạnh cảm giác. Tựa hồ tại nơi này thời gian dài hoạt động người đều biến ít. Mặc Lâm chỉ dựa vào trực giác liền có thể minh bạch. Sư phụ của mình tuyệt đối thất thế. Nghĩ đến đây, Mặc Lâm càng thêm cấp bách. Giống như một trận gió bình thường vọt tới Bỉ Bỉ Đông trước của phòng. Bởi vì chính mình chính là lèn tiến vào đến. Liền không có gõ cửa. Mặc Lâm dựng vào chốt cửa. Liền trực tiếp đẩy cửa ra. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn như trước đây ngồi tại nàng vị trí bên trên. Chỉ là thân là phong hào đấu la nàng. Giờ phút này lại một bộ dáng tiểu tụy. Theo Mặc Lâm đẩy cửa ra. Bỉ Bỉ Đông cũng khẽ ngẩng đầu. Cùng Mặc Lâm ánh mắt tương giao. Mỏi mệt khuôn mặt lộ ra một vệt tiếu dung. Tiểu Lâm, ta liền biết ngươi biết ở thời điểm này đến. Nhìn thấy Bỉ Bỉ đông bộ dáng này, Mặc Lâm nhất thời giận từ trong lòng lên, nhưng lập tức áp trở về. Cỗ này tức giận là dùng để đối với người khác. Mặc Lâm ba bước hóa thành hai bước, đi đến Bỉ Bỉ đông bên cạnh, nắm chặt nàng một chi tay hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bỉ Bỉ đông bộ dáng này không phải thân thể có tổn thương, mà là nội tâm có sầu lo sự tình. Mặc Lâm hỏi, nàng tự nhiên đáp: "Tiểu Lâm, sư tỷ của ngươi trở về." Mặc Lâm đầu tiên là sững sờ, Hồ Liệt Na trở về không phải là chuyện tốt sao? Nhưng hắn lập tức liền minh bạch, sư tỷ của mình tất nhiên là xuất hiện một chút không tưởng được biến hóa. Sư tỷ là ra ngoài tìm kiếm thần vị truyền thừa, chẳng lẽ là trên đường trở về xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mặc Lâm hỏi ra chính mình ý nghĩ đầu tiên. Bỉ Bỉ đông cười khổ lắc đầu, vấn đề không phải trên đường, mà là tại Na Na nàng chỗ tìm thần vị bên trên. Thần vị, chẳng lẽ là sư tỷ chỗ tìm kiếm thần vị cắn trả nàng? Mặc Lâm trong những lời này mang theo vẻ tức giận, nếu là một ít cái tiểu thần lấy trêu đùa thái độ lường gạt Hồ Liệt Na, để Hồ Liệt Na chịu đến lẽ ra không nên chịu đến tổn thương, Mặc Lâm tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nàng, cũng không phải, Na Na nàng tìm thần vị không có bất cứ vấn đề gì, cho nàng mang đến tăng lên cực lớn. Chỉ là nàng vừa trở về không bao lâu, thiên đạo lưu lão gia hỏa kia tìm qua tới, đem Na Na mang đi. Bỉ Bỉ đông nói dứt lời, tay trái móng tay thật sâu móc vào mặt bàn bên trong, tức giận chi ý lộ rõ trên mặt. Mà Mặc Lâm nghe được phát sinh sự tình, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, chậm rãi đứng người lên, dường như thời khắc đều muốn vọt tới cung phụng điện, để thiên đạo lưu liền như vậy diệt sát tại võ hồn thành bên trong. Mặc Lâm vốn là bởi vì Bỉ Bỉ đông tình huống mà có lửa giận, hiện tại lại biết được sư tỷ Hồ Liệt Na bị thiên đạo lưu mang đi, trong lòng oán giận chi tình đã tuôn ra thân thể, sắp hình thành thực thể, đang trốn ở một bên bệ ngạn trong mắt. Mặc Lâm giờ phút này đã hóa thành một đầu đốt tức giận chi hỏa cự long. Nhưng là đoàn này lửa, từ đầu đến cuối không có lan ra hướng Bỉ Bỉ đông. Tại lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm về sau, Mặc Lâm lại lần nữa ngăn chặn tâm tình của chính mình về sau, quyết định triệt để hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, lại làm ra hành động. Sư phụ, thiên đạo lưu dựa vào cái gì làm như thế? Dựa theo lối nói của hắn, là Na Na kế thừa thần vị cùng thiên sứ thần tương xung. Bỉ Bỉ đông nói dứt lời, lộ ra một vệt trào phúng nhưng lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cùng thiên sứ thần tương xung, thế nhưng là sư phụ trước ngươi thần vị không phải cũng là... chấm ngoặc kép, Mặc Lâm không có đem nói cho hết lời. Bởi vì La Sát thần đối Bỉ Bỉ đông tới nói cũng không phải đáng giá nói đến mỹ hảo nhớ lại. Bỉ Bỉ đông phía trước lựa chọn kế thừa thần vị là La Sát thần, tại trên thuộc tính cũng cùng thiên sứ thần tương xung, hơn nữa còn là cùng thiên sứ thần nhất hướng một cái. Theo lý tới nói, thiên đạo lưu ngay cả La Sát thần đều có thể nhịn được. Nói rõ chỉ cần có thể để võ hồn điện cường đại, là hắn có thể tiếp nhận. Làm sao sẽ nhẫn không được các thần khác người thừa kế đâu? Bỉ Bỉ đông ngẩng đầu nhìn đến Mặc Lâm biểu lộ, nói: "Tiểu Lâm, ngươi sẽ không cho là ta đã từng là La Sát thần kế vị người một chuyện không phải một bí mật a?" Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.